vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Trong đèn ma, dê lấp lóe, kia giơ lên cao 10 ngón tay đan vào nhau hảo nhìn đến khó mà tin nổi. Tình cảnh này, ngày thứ hai như bị ngừng lại trên đầu dê báo giải trí. Trình Mộ cả nhà ngươi, tay của ta cùng ngươi xả vào nhau thật là khó xem. Không có đối với so với liền không có thương tổn. Tức phụ, ngươi đến nghĩ như vậy. Ta, là hán tử nhà ngươi đi. Ta chính là ngươi, ngươi cũng là của ngươi. Cho nên, tay của ta chính là tay ngươi. Nó là phục vụ cho ngươi. Thời Viễn vốn là nghe được hảo hảo. Nhưng câu cuối cùng này cảm giác không đúng lắm a, phục vụ. Ngoại tào, ta không ô, nhưng là vẫn là sẽ không tự chủ được liên tưởng đến chuyện này đó. Nhưng là khi cậu nhìn về phía Trình Mộ một mặt biểu tình chính kinh làm cho cậu cảm thấy chính mình hảo xấu hổ. Nhưng mà cậu không chú ý, Trình Mộ một bộ vị nào đó đã không được bình thường. Thời Viễn sợ chính mình tâm xấu hổ sửa sang bị Trình Mộ phát hiện. Cho nên lập tức thay đổi đề tài. Khụ, ngươi dựa vào ta tàn nhẫn kiếm lời một bút, chẳng lẽ không chia hoa hồng cho ta sao? Chuyện tàn nhẫn kiếm lời này, hai người bọn họ bao quát Trình Chí đều là không nghĩ tới. Ngày đó Trình Mộ nắm tay Thời Viễn tuyên bố quan hệ hai người. Vốn nghĩ nhất định sẽ gặp nói bóng nói gió, thậm chí liên lụy đến công ty hắn, nhưng mà kết quả làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Bọn họ không chỉ có không chịu đến chào phúng cung chửi rùa. Trái lại chiếm được rất nhiều người chống đỡ. Tất cả mọi người nói vốn cho là Trình Mộ là cái công tử nhà giàu. Đùa bỡn xong nữ nhân liền đối với nam nhân ra tay. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự yêu thích nam nhân. Thật tâm thật ý yêu thích. Tự nhiên, mọi người không chỉ không có phản đối. Càng là ủng hộ, dù sao Trình Mộ bọn họ là đồng tính. Đồng tính có thể tiến tới với nhau ngẫm lại cũng không dễ dàng. Bởi vậy, danh tiếng Trình Mộ cũng không có bị tổn hại. Công ty tự nhiên cũng không có việc gì. Ngược lại là Trình Mộ mượn cơ hội này cấp công ty bọn họ chủ đánh võng du huyết sắc giang hồ 3D khai thông chấm dứt kết hôn hệ thống. Đương nhiên bao quát đồng tính. Ha ha, im ca hiểu gì hết á, một lần hành động thố này. Hấp dẫn rất nhiều người chơi. Mang đến cho Trình Mộ một bút khoản thu nhập không nhỏ. Càng làm cho bọn họ cao hứng là, có người víu đi ra ngoài là Trình Chí ở chuyện đăng báo bọn hắn động chân động tay. Thanh danh của hắn lập tức thúi thật nhiều. Kế công ty Sở Tuần Ý cũng cùng công ty Thịnh Vũ giải ước sau lại một lần nữa gặp tổn thất nặng nề. Trình Mộ nghĩ Trình Chí đã sắp đến nông nỗi cùng đường mạt lộ. Chỉ cần mình tái xuất tay một lần. Trình Chí nhất định toàn bộ đều thua, Đông Sơn tái khởi và vân vân cũng đều thề, chỉ là hắn còn đang chờ. Chờ một người, chia hoa hồng, có thể à, ngươi đem tư thế làm ấm giường còn dư lại đêm nay đều thí một lần ta sẽ đáp ứng ngươi. Anh, cốt, người không biết xấu hổ đã thấy nhiều, nhưng xưa nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Ha ha, bất quá, vì tiền, ấm cái giường mà thôi. Lại không muốn mệnh, được, nhưng mà, sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Thời Viễn chỉ muốn chửi má nó. Trình Mộ ngươi cái xúc sinh, một buổi tối mà thôi, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Thời Viễn là thật tâm không biết, bởi vì cậu tối hôm qua khi tỉnh táo bị động tác Trình Mộ làm cho trong đầu chim chim nổi nổi. Căn bản không có cái gì ý thức phản kháng, chờ cậu ngủ đi, Trình Mộ làm cái gì cậu liền càng không biết. Cho nên, hiện tại này cả người dường như bị cầu gặm không có một chỗ tốt làm cho cậu thực không tưởng tượng được Trình Mộ tối hôm qua đến cùng có bao. Nhiều khát khao biến thái. Còn có, nói tốt chia hoa hồng đâu. Thời Viễn một mặt không cao hứng đi làm, ánh mắt người bên ngoài nhìn cậu làm cho cậu đặc biệt xấu hổ. Mã đàn, cái cổ không giấu được trách ta ư, càng nghĩ càng sinh khí. Thời Viễn ném cặp công văn liền trực tiếp đi thang máy lên tầng 50. Trình Mộ, ngươi, văn phòng không ai, hỏi trợ lý sau, cậu mới biết Trình Mộ nhận cú điện thoại liền vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài. cậu thật tò mò, là ai sẽ làm hắn sốt ruột đến giờ làm việc liền trực tiếp đi ra ngoài đây? Cậu sẽ không nói mình đố kỵ, thật sự, chỉ là hiếu kỳ, này Trình Mộ, ngươi bây giờ ở văn phòng sao? Trình Mộ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, Thời Viễn là dùng di động gọi tới cho mình, đó chính là nói, Thời Viễn không ở văn phòng. Bởi vì lúc trước hắn tìm mình đều là dùng máy bàn riêng công ty chuyên môn bán phân phối văn phòng sử dụng gọi. Mình bảo hắn dùng di động gọi. Hắn còn nói lãng phí tiền điện thoại. Hơn nữa, hắn hỏi mình đang ở văn phòng như thường lệ hay không hẳn là gọi máy bàn riêng văn phòng chuyên dụng A. Làm sao sẽ trực tiếp gọi điện thoại riêng của mình. Lại nói, ngữ khi hắn vừa nãy kia trầm thấp, ấp a ấp úng. Vừa nghe chính là đang nói láo, Trình Mộ ở bên này không khỏi cười ra tiếng, tức phụ nhà hắn sao lại đáng yêu như vậy, nghe thấy tiếng cười Trình Mộ, Thời Viễn lỗ tai đột nhiên khẩn trương lên, tính lực tập trung cao độ, Trình Mộ đang cùng nam hay nữ đang nói đùa, mã đàn, lão tử ở bên này nghe hắn lại dám như vậy, không được, nhịn không được, Trình Mộ, người phát vị trí lại đây cho ta, phát cái này làm gì? Nhớ ta rồi, lan con bê, màu phát, Thời Viễn mở ra bức ảnh vừa nhìn, trên gáy tràn đầy hắc tuyến, Trình Mộ làm sao ở nhà, lẽ nào, hắn lại dám cắm sưng ta đem nam hay nữ mang về nhà, là có thể nhịn ai không thể nhẫn, ta không xuống địa ngục ai vào địa ngục, ta muốn về thăm nhà một chút, vì vậy, Thời Viễn cũng tiêu sái ly khai công ty nhiều công nhân. Đi tú ân ái liền quên đi, bây giờ lại trốn lấp đi ra ngoài tú ân ái. Không có chút nào quan ái động vật, tái kiến, ngươi tại sao trở lại? Trình Mộ thời gian này nhìn thấy Thời Viễn vẫn là thật ngoài ý liệu. Ta sáng sớm đi thật sốt ruột quên lấy một phần văn kiện. Trở về lấy, Thời Viễn thở ra một hơi, thật may mắn chính mình phản ứng đầy đủ nhanh. Ồ, nghe thấy chữ ồ, Thời Viễn thật muốn cho Trình Mộ một quyền. Bất quá, hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Trình Mộ nhìn Thời Viễn một cái phòng tiếp một cái phòng lần lượt từng cái loanh quanh. Cười cũng không được không cười cũng không được. Tức phụ của mình quá không lừa người A, chú định chỉ có thể bị người lừa gạt. Không đúng, chỉ có thể bị mình lừa gạt. Hắn làm sao đột nhiên cảm thấy chính mình hảo có lỗi với tức phụ nhà mình đây? Ân, này nhất định là ảo giác, Thời Viễn tìm một vòng đều không tìm được văn kiện, cậu có chút nhụt chí mà liếc mắt nhìn Trình Mộ, bất quá, cậu đột nhiên hít mắt một cái, Trình Mộ tổng sẽ không đem người giấu đến lão gia tử nơi đó đi đi. Hắn sẽ không như thế bắt nạt lão gia tử đi, không được, Trình Mộ chuyện gì đều làm được, hắn ở trên giường đối với mình đều biến thái như vậy. Thời Viễn nghĩ đến liền làm. Hắn không chút nào chú ý văn kiện làm sao có khả năng sẽ chạy đến chỗ lão gia tử đâu. Trình Mộ lắc đầu một cái. Đi theo, hảo a Trình Mộ, ngươi cư nhiên thật đem người giấu đến chỗ lão gia tử. Ngươi được lắm, Thời Viễn nhìn thân ảnh uyển chuyển nửa ngồi nửa quỳ tại bên người lão gia tử. Một cái răng cắn đến vang lên kèn kẹt, ta muốn quả quả. Ta muốn quả quả, lão gia tử nhìn thấy Thời Viễn đến gọi như một, thân ảnh uyển chuyển kia quay lại, cùng Thời Viễn mặt đối mặt mà trực tiếp đối diện. Biểu tình sinh khí của Thời Viễn không kịp thu hồi liền bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Lần này, cậu chỉ có thể lúng túng đem khóe miệng nhếch đến thật lớn. Biểu thị dáng vẻ chính mình rất vui vẻ. Những người này làm sao cũng giống như là nghịch sinh trưởng A, nữ nhân này sau lưng nhìn như 30. Xem mặt bộ chi tiết nhỏ kỳ thực có đến 50 đi. Thực sự là quá mẹ nhà hắn thao đàn. Bất quá, xem ra Trình Mộ không mang cái gì không nên mang vào nhà. Thời Viễn có chút lúng túng, bởi vì cậu không quen biết nữ nhân này, không biết làm sao mở miệng. May là âm thanh từ sau người đúng lúc mà giải cứu cậu. Thời Viễn, đây là ta mẹ, Thời Viễn nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không quá hiển lộ biểu tình ra dư thừa. A Di mạnh khỏe, ngươi hảo, thanh âm này nghe ngược lại là có một loại chững chạc phù hợp tuổi tác. Thời Viễn thấy nữ nhân này mặc dù nói chuyện cùng mình tầm mắt lại đặt tất cả lên người Trình Mộ. Tự giác lựa chọn đi ra ngoài, Trình Mộ ngươi bận rộn đi, ta vào trong phòng tìm phần văn kiện kia một chút. Cần phải ở, Trình Mộ gật đầu xem như là biết đến. A Mộ, đừng trách mụ mụ, Trình Mộ không biểu tình gì. Âm thanh nhàn nhạt, ngươi hôm nay tới nói đúng là cái này. Kia không cần, ngươi có thể đi, nữ nhân tựa như có chút khoái muốn khóc. Nhưng Trình Mộ ti không để ý chút nào. Mặt không biến sắc, ta ngươi đừng đối thúc thúc ngươi ra tay. Hắn không dễ dàng, hắn, dừng, Trình Mộ bĩu môi rất là xem thường. Ta đừng xuống tay với hắn. Vậy ta trơ mắt mà nhìn hắn xuống tay với ta. Hắn không dễ dàng. Ha ha, Trình Mộ ta sống đến bây giờ thật dễ dàng. Ta không có gì muốn truy cứu. Trình Mộ không nhìn mặt nữ nhân. Tầm mắt rời đi chỗ khác không biết đang nhìn về nơi nào. Nhưng ba ta phải cho hắn muốn ít đồ. Mạng người và vân vân. Trình Mộ ta không hiếm lạ. Nhưng Trình Chi hắn nhất định phải thân bại danh liệt, từ trong tầm mắt của ta biến mất. Đúng rồi, bao gồm ngươi, đều biến mất đi, đi được càng xa càng tốt. Trình Mộ trong chớp mắt liền cảm thấy được chính mình trên người thiếu một cái rất nặng áp ở trong lòng hắn làm cho hắn không thở nổi. Sau đó hắn phải làm chỉ là cùng cha hắn cùng vợ hắn sống tốt. Hết chương.